Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, bạo lực bóng tennis. Rốt cục xuất hiện, sân bóng bên ngoài, ẩn tàng trong đám người rất nhiều thám tử. Nhao nhao lên tinh thần. Không chỉ là Tokyo khu đội bóng, càng nhiều là đến từ Tokyo bên ngoài, bao quát Kanagawa loại hình địa phương. Thậm chí còn có bá chủ cấp đội bóng, Rikaidai thành viên. Nhưng muốn nói chú ý nhất người, lại là Seigaku Fuji Shiusuke. Tokyo giải thi đấu trận chung kết, thứ hai đánh đơn, không có gì bất ngờ xảy ra. Đối thủ của hắn liền là Tiêu Dạ. Trước đây đã thu thập được rất nhiều liên quan tới Tiêu Dạ tình báo. Nhưng càng là thu thập, Tiêu Dạ tại trên giấy biểu hiện ra thực lực, liền càng là kinh người. Tố chất thân thể phương diện đạt đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Tại Fuji Shiusuke chỗ được chứng kiến tuyển thủ bên trong, thuộc về mạnh nhất liệt kê. Mà kỹ thuật phương diện lại có lấy mấy loại có thể xưng vô giải chiêu thức. Càng thậm chí hơn, đang đánh Tachibana Kippi thời điểm, còn biểu hiện ra một loại trạng thái kỳ dị, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Đối thủ như vậy, phi thường có cần phải tại lúc trước đi tìm hiểu rõ ràng. Đầu tiên là hắn bắt trước, chỉ cần nhìn một lần, liền có thể đem đối thủ chiêu thức hóa thành của mình. Loại này chơi xấu năng lực giống nhau, hẳn là có sử dụng điều kiện. Fuji Shiusuke nội tâm âm thầm nghĩ, nhất định phải tại trận đấu này bên trong thấy rõ ràng. Không phải trận chung kết thời điểm, ta ba loại đánh trả cầu sẽ chấm ngoặc kép. Mà ngoại trừ những này ôm lấy mục đích người bên ngoài, đại lượng 503 người xem cũng bắt đầu hưng phấn lên. Đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới Hayaway người mới nghe đồn không ít. Lúc này rốt cục có cơ hội kiến thức đến. Từng cái đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Trên sân bóng, Tiêu Dạ đi đến lên lưới, đưa tay nói, xin nhiều chỉ giáo. Gặp đây, Akusu Jin mặt không biểu tình, nhưng không có nắm tay ý tứ. Vừa rồi một cầu, ta sẽ hảo hảo trả lại cho ngươi. Ánh mắt dọa người như vậy, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, thu hồi tay phải, quay người đi hướng đáy tuyến. Ta trước đó đã nói, ngươi quá ngạo mạn. Sách, chấm ngoặc kép. Akusu Jin trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác, tuyệt đối phải để ngươi quỳ cầu xin tha thứ, hỗn đàn. Lúc này, trọng tài đánh võ thế, mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị. Hayaway phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Nghe vậy, Akusu Jin liếc qua cao tọa bên trên trọng tài, hừ lạnh nói, rông dài. Bị hung ác ánh mắt chừng một cái, trọng tài không hiểu cảm thấy kinh hãi, há to miệng, lại xem như không nghe thấy. Mời, mời nhanh bắt đầu tranh tài, hắn thấp giọng nhắc nhở. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Tiêu Dạ phát bóng cục, thoáng chú ý một chút Akusu Jin chỗ đứng. Đối phương lựa chọn đứng tại bên trong tuyến, với lại phòng thủ tư thái cũng rất tùy ý. Ngược lại là trên mặt viết đầy báo thù hai chữ này. Tiêu Dạ sắc mặt như thường, cũng không để ý, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần bóng tennis, để tự mình tiến vào thi đấu trạng thái. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Sau đó quỳ gối tụ lực nhảy lên, một tiếng quát nhẹ, vợt tennis mãnh liệt vung xuống, bóng tennis lập tức bay lượn mà ra, mãnh liệt xoay tròn, khiến cho bóng tennis tại vượt qua cầu lưới về sau, cấp tốc hạ xuống, rất có khối lượng top spin. Bên ngoài sân, Fuji Shiusuke yên lặng quan sát lấy Tiêu Dạ động tác, thứ nhất cầu vẫn là thăm dò sao. Đối mặt Tiêu Dạ phát bóng, Akusu Jin bỗng nhiên nhếch miệng, thân hình khẽ động, hướng về phải phát bóng khu chạy. Hắn chạy bên trong tư thế rất quái dị, nửa người trên ép tới rất thấp, bộ pháp cũng không phải thường gặp bóng tennis cơ sở bộ pháp. Rất lộn xộn, hoàn toàn nương tựa theo bản năng đang hành động, nhưng tốc độ rất nhanh, tựa như Sairo, tùy tiện đuổi tới bóng tennis. Akusu Jin tiện tay vung lên, cầu lập tức bị đánh trở về. Tốc độ không tệ mà. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ cấp tốc phía bên trái bên cạnh chạy, như thiểm điện đem vợt tennis cắt đến tay trái. sau đó tại đáy tuyến nhận banh, chân phải phía trước, chân trái ở phía sau, cầm đập tay trái, ép tới rất thấp, vung đập động tác, là từ phía dưới, hướng về lên lưới quất kích, gặp đây, Akusujin bước chân phía bên trái một bước, trọng tâm cải biến, cả người hướng về bên trái chạy, góc đối cầu, nội tâm của hắn nghĩ đến, ngây thơ, Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh, ngón tay cái nhấn một cái, đập mặt góc độ lập tức xuất hiện biến hóa, ngay sau đó, vung đánh ra cầu, siêu, trong chốc lát, bóng tennis hướng về bên trái ngoài giới hạn đánh tới, vô số người xem, bao quát Akusujin, giải thích thần sắc khẽ giật mình, đây là, chấm ngoặc kép, Fuji Shiusuke lại ngẩn ngơ, bật thốt lên mà nói, Kaido Boomerang Snake, ngay cả người sử dụng bản thân đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật. Bắt trước người cũng đã dùng tùy tâm sở dục. Sân bóng bên trong, bóng tennis ở bên trái biên tuyến về sau, liền cấp tốc xuất hiện hình cung quỹ tích, vượt qua bóng tennis trụ về sau, càng là lấy đại góc độ, hướng đối thủ nửa tràng xông vào. Cái gì? Akusujin con ngươi co rụt lại. Lập tức tức giận vô cùng. Hắn cảm giác mình bị đùa nghịch. Trước một khắc nhận banh tư thế vẫn là đáy tuyến quất đánh cầu. Nhưng chỉ là hơi chuyển động đập mặt. Liền có thể hoàn thành loại này boomerang snake. Nếu là bình thường người. Đã sớm mắc lừa. Đáng chết. Giận mắng một tiếng. Akusujin cưỡng ép khắc phục quán tính. Mạo xưng điểm hiện ra thân thể tính dẻo dai. Hắn dừng bước. Phía bên phải chạy. Phán đoán tốt rơi cầu điểm về sau. Ra sức vung lên. Nhưng mà, khi cầu xúc đàn hồi sát na, sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi. Boomerang Snake đàn hồi sẽ không đi thẳng tuyến. Cũng không phải hướng nhận banh người phương hướng đàn hồi. Mà là phía bên phải bên cạnh. Hướng ngoài giới hạn. Thời khắc nguy cấp. Akusujin đột nhiên phía bên phải bên cạnh bổ nhào về phía trước. Cực lực mở rộng cánh tay phải. Vợt tennis miễn cưỡng có thể chặn đường đường bóng tennis. Đi chết đi, hỗn đàn. Coi như chỗ ở giữa không trung, hắn cũng có cực kỳ xuất sắc cân bằng cán. Lập tức, cầu bị thẳng tắp đánh trở về. Gặp đây, không ít người giật mình tại Akusujin tố chất thân thể. Nhưng cùng lúc cũng là âm thầm nhíu mày. Quả bóng này, ra khỏi ranh giới, Tiêu Dạ nhíu mày, không có dịch bước. Ngược lại bình tĩnh mở miệng nói. Cố ý đánh về phía mặt của ta. Bạo lực bóng tennis. Cho nên, người quá ngạo mạn. Loại này cầu làm sao có thể được trúng được ta. Trong ngôn ngữ, Tiêu Dạ hai tay cầm đập. Sau đó mãnh liệt nhảy lên. Tại cầu trước khi rơi xuống đất. Bỗng nhiên đánh trả. Phịch một tiếng. Vốn nên ra ngoài bóng tennis. Lập tức bị đánh trở về. Akusujin một mực đang chú ý đối thủ tình huống. Lúc này vừa hạ xuống. Bước chân còn chưa đứng vững. Bóng tennis liền thẳng tắp hướng bộ ngực hắn đánh tới. Sau một khắc, hắn rên lên một tiếng. Cả người thân thể một khúc. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cái này mới là nhắm chuẩn người đánh cầu. Tiêu Dạ thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Ngươi còn quá non. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.